Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 138, tài khoản nhỏ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi hack Nguyễn Trì đăng bài viết này, cũng không có ảnh hưởng gì đặc biệt. Chiều hôm đó, video phỏng vấn Tần Mạn trên Douyin được phát hành, thông tin hai người là Thanh Mai Trúc Mã lại lần nữa lên hot search, khiến lượng fan CP của họ tăng vọt. Những người tò mò về chuyện tình cảm của họ và trở thành fan CP đều là cùng một nhóm người. Buổi tối, có cư dân mạng tình cờ phát hiện tài khoản nhỏ của hack Nguyễn Trì, khiến cộng đồng fan CP bùng nổ. Trong vòng 2 giờ, tên của họ lại lên hot search lần nữa. Và lần này là 4 năm từ khóa, tài khoản nhỏ của hack Nguyễn Trì, tài khoản nhỏ của Tần Mạn, hack Nguyễn Trì yêu Tần Mạn nhiều năm. Hách Nguyễn Trì và Tần Mạn là Thanh Mai Trúc Mã. Tần Mạn không ngờ có ngày tài khoản nhỏ của mình bị đào lên theo cách này. Hơn nữa, việc Hách Nguyễn Trì có tài khoản nhỏ cũng đủ khiến cô sốc cả năm. Việc tài khoản nhỏ này bị lộ đã thỏa mãn nhiều fan CP, trở thành nguồn động viên tinh thần cho họ. Tần Mạn ôm điện thoại không biết đã xem đi xem lại tài khoản nhỏ của Hách Nguyễn Trì bao nhiêu lần. Từng bài đăng của anh đều được cô tỉ mỉ đọc và đối chiếu với ngày tháng. Tuy nhiên, có những ngày anh đăng bài mà cô cũng không hiểu được ý nghĩa là gì. Tài khoản này được tạo vào ngày đầu tiên anh đăng bài. Đó là ngày sinh nhật 18 tuổi của cô. Nhận ra Hách Nguyễn Trì thích mình từ sớm hơn cô tưởng. Tim cô đập thình thịch, không thể kìm nén được cảm xúc dâng trào. Ngay cả bộ não cũng ngừng suy nghĩ, không thể tìm ra bất kỳ dấu vết nào cho thấy anh yêu cô suốt bao năm. Quá kín đáo, nếu không có tài khoản nhỏ này ghi lại, và nếu không phải anh bất ngờ đăng bài công khai, có lẽ ngoài anh ra, không ai biết được, kể cả cô. 9 giờ, tiếng động cơ xe bên ngoài ngôi nhà vang lên. Tần Mạn biết, đó là Hách Nguyễn Trì đã về. Cô rất muốn xác nhận điều gì đó, lại như muốn bày tỏ điều gì đó. Khi tiếng động cơ vang lên, cô không nghĩ ngợi gì nữa, cầm điện thoại, không kịp xỏ dép lê đã chạy xuống. Tầng 1 không bật đèn lớn. Chỉ có đèn tường ở phòng khách và đèn cảm ứng ở cửa ra vào. Hách Nguyễn Trì vừa vào cửa, định mở tủ giày, Tần Mạn đã lao tới. Anh ngẩn ra một lúc, chưa kịp phản ứng thì Tần Mạn đã ôm lấy cổ anh và nhảy lên. Anh bị đẩy lùi vài bước, hương thơm ngọt ngào quen thuộc tràn vào mũi. Gần như theo bản năng, anh ôm chặt eo cô, một tay bảo vệ sau đầu cô. Sợ rằng nếu mình không đứng vững, cô sẽ bị thương. Sao vậy? Khi đứng vững, anh ngẩng đầu nhìn cô, thấy mắt cô đỏ hoe, vẻ mặt đáng thương và tủi thân. Tần Mạn ôm chặt cổ anh, em đã thấy rồi, cảm động sao? Hách Nguyễn Trì ngẩn ra, nhớ lại bài đăng trên Weibo của mình. Tần Mạn gật đầu, bĩu môi, ừ, rất cảm động, sao anh không nói sớm cho em biết, còn giấu em lâu như vậy, nếu không phải hôm nay anh tự mình đăng bức ảnh trên tài khoản nhỏ đó, bị cư dân mạng phát hiện. Em cũng không biết anh còn có một tài khoản ghi lại những điều về em, giấu kỹ như thế. Tài khoản nhỏ, Hách Nguyễn Trì ngẩn người, chớp mắt, nhanh chóng nhận ra điều gì đó, nhẹ nhàng đặt cô xuống, lấy điện thoại ra đăng nhập Weibo, nhìn màn hình, mặt đơ ra. Đôi mắt đen nhánh rõ ràng run rẩy, trong đó chứa đầy sự ngạc nhiên. Tần Mạn bị phản ứng của anh làm cho ngạc nhiên, sao, anh không phải là đăng nhầm tài khoản chứ, Hách Nguyễn Trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay anh không để ý đăng nhập tài khoản nào, quên mất đêm qua đã đổi tài khoản, lại thêm lúc đó có cuộc họp video quốc tế. Tống Thừa Dương thúc giục, anh đăng xong cũng không kiểm tra, liền thoát khỏi Weibo. Bận rộn đến 8 giờ tối mới về, anh không biết tài khoản nhỏ của anh và Tần Mạn bị lộ lại lên hot search lần nữa. Tần Mạn ngẩn người, không biết phải nói gì, vậy là anh không định công khai tài khoản này. Cũng không định nói cho em biết về nó sao? Không phải, Hách Nguyễn Trì nói ngay, loại sai lầm này có thể nói là lần đầu tiên anh gặp phải trong đời. Anh không có ý định giấu cô, sau này sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói, chứ không phải để cô nghe từ người khác. Anh cất điện thoại, nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn thấy cô đi chân trần, nhíu mày. Sao không đi dép? Nói xong, anh liền bế cô lên đi về phía lầu trên. Tần Mạn nhìn chằm chằm vào anh. Vẻ giận dỗi trên mặt chưa tan hết, cũng không nói gì. Đến phòng, Hách Nguyễn Trì đặt cô ngồi trên ghế sofa, ngước nhìn cô. Em đã ăn chưa? Cô gật đầu. Ừ, anh xem phần trình diễn của em ở lễ hội âm nhạc. Anh đừng đánh trống lảng. Tần Mạn bất ngờ ngắt lời anh. Hách Nguyễn Trì khẽ cười, bóp tay cô. Anh không đánh trống lảng. Chuyện này anh muốn sau này có thời gian sẽ từ từ nói với em. Tần Mạn cắn môi, kéo tay anh, ngồi lên đùi anh. Vậy nên, những lời đồn trên mạng đều đúng sao? Năm em 18 tuổi anh đã thích em rồi. Hách Nghiễn Trì ôm eo cô, kéo cô sát lại, hôn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Có lẽ còn sớm hơn, anh cũng không biết là năm cuối trung học dưới cây ngô đồng đã yêu, hay là lúc ở dưới gốc cây quế tại Hách Trang, khi cô đu mình trên xích đu gọi tên anh với nụ cười rạng rỡ. Hoặc là vào mùa hè năm cô học lớp 11, đêm mưa tầm tã, cô khóc như mưa, đi bộ trên phố, người ướt sũng. Khi đó anh và Lâm Tẫn gặp nhau ngoài giờ, trên đường về gặp cô, anh đã mua cho cô một bộ quần áo, đưa cô vào khách sạn gần đó thay đồ. Cũng không hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, đợi cô tắm xong, anh định rời đi. Anh nói nhẹ, phòng đã thuê cả ngày, em không muốn về thì ở lại đây. Anh đi đâu? Tần Mạn vừa khóc vừa nấc, mắt đỏ hoe, hỏi anh. Anh quay lại, nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe và gương mặt đẫm nước mắt. Về nhà, anh có thể ở lại một lát không? Em không muốn ở một mình. Cô vừa tủi thân vừa đáng thương hỏi, khiến anh không thể từ chối. Có lẽ là những lần cảm động trước đây và lần thương xót đó, tất cả dồn lại khiến cô từng chút một chiếm trọn trái tim anh, cho đến cuối cùng, không còn một kẽ hở nào, và cũng không thể thoát ra được. Tần Mạn ngẩn người một lúc, chớp mắt, lùi về trước, em còn chưa đủ tuổi. Hách Nghiễn Trì, anh đúng là kẻ xấu. Cô ngừng lại một giây, bừng tỉnh nhận ra, không vui đấm nhẹ vào ngực anh. Anh nói thật đi, rốt cuộc là khi em bao nhiêu tuổi thì anh đã thích em. Không nhớ rõ, xạo, thật mà, Hách Nghiễn Trì nói khẽ, khi nhận ra, đã thích em từ lâu rồi. Tần Mạn bĩu môi, vậy sao anh không tỏ tình, dù, em có thể sẽ sốc, sẽ từ chối anh, nhưng anh giỏi giấu quá. Khi đó, anh tưởng em thích, nói đến đây, anh cảm thấy xấu hổ và bối rối. Tần Mạn cũng đột nhiên nhớ đến sự hiểu lầm lớn về lá thư tình. Cô không nhịn được cười, vậy anh có nói với ai không? Không. Em là người đầu tiên biết anh thích em. Quả nhiên, lời tỏ tình bất ngờ của anh khiến cô rất cảm động. Cô tò mò hỏi thêm, luật sư Lâm cũng không biết. Hách Nghiễn Trì ngạc nhiên hỏi lại, tại sao anh ấy phải biết? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mạn lại bật cười, ôm chặt lấy anh, giọng ngọt ngào nhưng pha chút trách móc. Anh nói, nếu chúng ta không kết hôn, không cưới, chúng ta có bỏ lỡ nhau không? Không, anh trả lời dứt khoát. Chắc chắn, em sẽ là của anh, dù có hay không có hôn nhân này, em vẫn sẽ là của anh. Anh sẽ không cho phép người mình đã theo đuổi bấy lâu dễ dàng bị người khác cướp đi. Cướp người yêu một lần cũng không phải là không thể. Hừ, giờ anh tự tin nhỉ? Tần Mạn lườm anh, nếu không cưới anh, có khi em đã đang yêu người khác rồi, còn... cô chưa nói xong, Hách Nghiễn Trì đã giữ lấy đầu cô và hôn cô. Anh không dám nghĩ đến chuyện này. Nhưng cô lại nói ra dễ dàng như vậy. Có chút tức giận, phải trừng phạt, chẳng mấy chốc, Tần Mạn cảm thấy khó thở, nhẹ nhàng vỗ vai anh, kêu lên hai tiếng, anh mới từ từ buông cô ra, giọng khàn khàn nhưng kiên định, mang theo chút cảm giác âu yếm. Tần Mạn, em là của anh, ít nhất, đời này, em không còn lựa chọn nào khác. Giọng anh đầy bá đạo, Tần Mạn oán trách lườm anh hai cái. Anh đừng quên, em đã đề nghị ly hôn hai lần rồi. Không quá ba lần, nếu anh... Không, anh sẽ không để em có cơ hội nói lần thứ ba. Hy vọng là vậy. Tần Mạn nhìn anh, đột nhiên cười ngọt ngào. Hách Nghiễn Trì, em đột nhiên nhận ra một điều. Hả, đột nhiên cảm thấy, em thật hạnh phúc. Còn nữa, cô cố tình kéo dài giọng, hôn lên môi anh hai cái. Hách Nghiễn Trì, em cũng rất thích anh có thể... môi cô lại bị anh bất ngờ khóa lại. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn lần trước, Tần Mạn bị đè ngửa ra sau, nếu không có anh đỡ, có lẽ cô đã ngã xuống thảm giữa sofa và bàn trà rồi. Một lúc lâu sau, Hách Nghiễn Trì buông cô ra, THDC nói. Ngốc, lâu vậy mà còn chưa biết cách thở, Tần Mạn bị anh hôn đến nỗi não thiếu oxy, mắt mơ màng, anh trách cô không phản ứng lại, đã bị anh bế lên giường. Ngay sau đó, một trọng lượng đè lên cô, những nụ hôn lại chốt xuống. Mãnh liệt và bá đạo, không có chút lý do. Cách chương.